Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 408. Tần Minh thở dài, buông lỏng bàn tay, không biết lai lịch khí linh mở miệng. Ta liền biết, hắn tại chân tay lóng ngóng, trước sờ tay lại sờ vai, kỳ thật lại không thu hoạch được gì. Khương Nhiễm có tâm lý chuẩn bị. Có tàn khí ẩn chứa hoàn chỉnh ngự pháp, nàng kiện này thì không có may mắn như vậy. Tần Minh mở miệng. Đạt được, ngươi đi kiểm nghiệm bên dưới thử nhìn một chút. Cái gì? Khương Nhiễm kinh hỉ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ dưới? Mình tại nói cái gì? Cái kia lai lịch bí ẩn khí linh dạng này mở miệng, hoàn chỉnh ngự pháp. Khương Nhiễm trong nháy mắt vào tay, trực tiếp ngự sử đặc thù vũ khí, cửu sắc thần y càng thêm chói lọi, mà lại bắt đầu dung hợp mới được đến mảnh vỡ, mặc dù khó lường khí linh không phối hợp. Níu áo, cái này một dung hợp tiến trình hay là thuận lợi triển khai giờ khắc này. Cửu thiên huyền nữ trong vũ khí nguyên bản khí linh choáng váng. Ngay cả nó cũng không biết được hoàn chỉnh ngự pháp. Thiếu niên này làm sao so với nó còn thông thấu. Ngươi làm sao rõ ràng. Nó lần thứ nhất đối với Tần Minh mở miệng. Lúc này bị sợ ngây người. Không có người so với nó càng hiểu cùng tự thân sẽ xứng đôi ngự pháp mới đúng. Nhưng mà hiện tại một ngoại nhân thế mà so với nó còn rõ ràng. Ngự pháp vốn là khắc vào thần y bên trên. Tần Minh nói ra, hai cái khí linh trầm mặc, làm sao có thể tin tưởng. Một lát sau, khó lường khí linh mới nói, ta giống như đã nghe qua một loại nào đó nghe đồn. Nó khổ tư, làm sao, ký ức thiếu sót nghiêm trọng, cũng không có nhớ tới. Sau đó, Khương Nhiễm thuận lợi luyện hóa vũ khí đặc thù lại ở chỗ này dung hợp một mảnh vụn. Để nàng không gì sánh được vui sướng, thế mà giúp ta giải quyết đại phiền toái. Để cho ta suy nghĩ một chút làm sao cảm ơn ngươi. Nhìn ra được nàng cao hứng phi thường, nàng quyết định đưa ra bát cảnh thần chiếu kinh. Khi Tần Minh sau khi nghe nói, nước bọt kém chút chảy ra. Nhớ thương bộ kinh văn này từ lâu. Khương Nhiễm nói, phương ngoại chi địa đám lão già này để cho ta phát thể, không được đem pháp này truyền ra. Trừ phi từng có người đối với ta tiên lộ có cống hiến lớn. Nàng cười nói, người giúp ta thu hoạch được ngự pháp, đối với ta có đại ích, để cho ta con đường phía trước bằng phẳng, liền xem như đối với tiên lộ có cống hiến lớn. Cho nên ta lần này không tính vi phạm lời thề. Nàng có chút tự luyến. Kỳ thật chủ yếu hơn chính là tự tin, thật không có sự tình. Tần Minh sợ nàng phá thề, không có việc gì. Nàng trực tiếp truyền pháp, Tần Minh lập tức ngồi xếp bằng, chăm chú cảm ngộ, cuối cùng lâm vào trong yên tĩnh. Khi hắn mở mắt ra về sau, vừa vặn nghe được khó lường khí linh tại thuyết phục Khương Nhiễm. Hài tử, lấy ngươi đời này chỗ hiếm thấy thiên chất, trở thành một đời mới huyền nữ không có vấn đề, thậm chí hẳn là có thể có huy hoàng hơn tương lai. Tới làm chúng ta mạch này ngọc phi đi, ngọc cái đầu của ngươi. Khương Nhiễm sinh khí, mỗi ngày nghe lão đăng du thuyết, trước kia không có cách nào, hiện tại nàng nắm giữ ngự pháp, tiện luôn có thể ngự vạn vật, có thể lấy mượn vũ khí đặc thù ngăn được nó. Tần Minh mở miệng. Đều niên đại gì, còn muốn khuyến khích người khác đi là cái gì phi tử? Người bao lâu không có về ngươi chỗ thế lực lớn? Còn có người sao? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Lai lịch không biết khí linh bày ra khoan dung. Kỳ thật trong lòng không hề bận tâm. Bất quá là tại nắm thiếu niên ở trước mắt, có. Khương Nhiễm trực tiếp mở miệng, đơn giản một chữ, không cho khí linh mặt mũi. Tần Minh cười nói, bây giờ thiên địa hoàn toàn biến dạng, ngươi xác định, phía sau ngươi thế lực lớn kia vẫn còn chứ? Có lẽ sớm đã ầm vang giải thể. Thần bí khí linh ngạo nghễ nói, tất nhiên vẫn còn. trọn đời bất hủ. Tần Minh lắc đầu, nói, sương đêm bao phủ, ngay cả Ngọc Kinh đều tự tỏa, yên đĩnh lại, ngay cả Thần Đô đều từng gặp phải khủng bố chiến hỏa xung kích. Một góc rơi xuống nơi đây, ngay cả trong đại lôi âm tự kia, bồ đề lá rụng đều không có người quét sạch. Phía sau ngươi thế lực, sao mấy nhà này mạnh hơn sao? Ngươi có thể đi trở về nhìn một chút, xác định nó còn sống trên đời sao? Khí Linh nói, mạnh cùng không mạnh, nó đều ở nơi đó. Không có người nào có thể cho nó rơi xuống. Ngươi cùng đông đảo chúng sinh đều là khách qua đường. Mà nó vạn cổ trường thanh, một đời mới cửu thiên huyền nữ. Chỉ có phối nơi đó truyền nhân, mới tính viên mãn. Còn ngươi, thế giới sương đêm bình thường thiếu niên, có chút quá hoàn mỹ sự vật. Ngươi cũng đừng có nhìn lên, lẫn nhau cách xa nhau qua xa. Nê Mã, Lão Đăng, Tần Minh thực sự nhịn không được, muốn phun hắn một mặt tiên dịch. Hắn đến giúp Khương Nhiễm mà thôi, kết quả bị cái này không biết niên đại nào lão gia hỏa thuyết giáo. Hắn rất muốn đem vải rách lấy ra lắc tại lão già này trên khuôn mặt. Khương Nhiễm cũng mở miệng, ngươi về sau còn dám nhắc tới Ngọc Phi hai chữ, đừng trách ta trở mặt. Còn có ngươi đối với bằng hữu của ta rất không hữu hảo. Còn như vậy mà nói, ngươi im miệng đi. Lai lịch rất lớn. Khí Linh nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không đề cập tới hai chữ kia. Liền nói ngươi vị bằng hữu này, hắn dốc cả một đời đều đi không đến ta chỗ thế lực kia trước đại môn. Hắn thiếu niên như vậy bây giờ có lẽ có ít danh khí, có thể tương lai quá xa, con đường phía trước quá dài dằng dặc, hắn không đuổi theo kịp. Khương Nhiễm sắc mặt không vui, nói, ngươi căn bản không hiểu rõ ta vị bằng hữu này, không cần sĩ diện, chớ có ếch ngồi đáy giếng. Khí Linh cười nói, như vậy đi, ta tùy tiện thi một thi hắn. Lập tức, nó liền tụng ra một đoạn kinh văn, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn ngộ ra sao? Đây là ta chỗ thế lực lớn tầng dưới chót nhất công pháp. Bình thường tới nói chính là đệ tử ký danh cũng có thể rất nhanh ngộ ra. Tần Minh mỉm cười, nói, dạng này có nghiêm trọng thiếu hụt pháp, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Cần nhiên huyết, hao tổn mệnh, trong thời gian ngắn tăng lên lực công kích, nhưng lại bị thương bản nguyên. Khí Linh lập tức giật mình. Kinh văn xác thực không khó, nhưng là sát na ngộ ra kinh nghĩa bản chất, biết được thi triển ra hậu quả. Cái này kinh người, nó không có khả năng tán thưởng. Ngược lại bình tĩnh nói, ngộ tính của ngươi qua loa đi. Lại đến ngộ một đoạn này thử nhìn một chút. Tần Minh trực tiếp vào tay lại đang thi triển. Nói, không phải liền là cửu trọng điệp kinh sao? Thường thường không có gì lạ. Ân, có kéo dài tới chỗ trống. Ta xem chừng có đến tiếp sau kinh văn, có thể nhiều điệp ra vài kinh. Thần bí Khí Linh nghiêm túc lên. Đối phương vậy mà có thể cấp tốc như vậy lĩnh ngộ ra đến, đã nói rõ thiếu niên ở trước mắt phi thường không đơn giản. Sau đó, nó liên tiếp nói vài đoạn khẩu quyết, kết quả Tần Minh cũng là tại chỗ ngộ ra, lập tức hiện ra thành quả, đã được xưng tụng là giây lát ngộ, không gì hơn cái này. Tần Minh lắc đầu, thần bí Khí Linh không nói gì nữa lời chói tai, lần này rất bình thản, nói, đã như vậy, ta lại biểu hiện ra một loại thủ đoạn, là cổ đại thiên tài rèn luyện kỹ xảo thường ngày luyện pháp. Không tính là cao thâm tuyệt học, bất quá là cái đồ chơi nhỏ thôi. Lập tức, trong hư không xuất hiện một đóa mông lung hoa sen, hoàn toàn là lấy tiên đạo hoa văn tạo dựng mà thành. Nó tại trong sương đêm nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, chừng 36 cánh, dần dần rõ ràng, sáng chói, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa phức tạp phù văn. Muốn tạo dựng nhiều như vậy, quả thực có chút khó khăn. Khí Linh nhắc nhở, cũng không phải là đơn giản cụ hiện hoa sen, ngươi muốn nhìn cẩn thận một chút, mỗi một cánh hoa bên trên hoa văn đều có thể hiệu suất cao mà mãnh liệt vận chuyển thần lực, sắc trời các loại. Sau đó, nó ngậm miệng, bởi vì Tần Minh hơi suy nghĩ, cũng nếm thử về sau. Ở tại trong tay, một đóa lưu động mịt mờ thanh huy hoa sen rõ ràng hiển hiện. 36 cánh hoa, ong ánh ướt át, phía trên hoa văn dày đặc mà có rõ ràng, mà lại. Hắn không có dừng tay, tại tầng tầng lớp lớp cánh hoa bên cạnh, sắc trời lan tràn, lại xuất hiện một đóa hoa sen, giống nhau như đúc, cả hai tương liên, hình thành tịnh đế liên hoa, cái này tại cổ đại đều xem như phi phàm thể hiện. Thuộc về thiên tài cấp biểu hiện, huyền nữ trong vũ khí nguyên bản khí linh lời bình, cũng không khó a, Tần Minh nói ra. Tiếp lấy đóa thứ ba hoa sen xuất hiện, tổng cộng có 108 phiến che kín hoa văn thần bí cánh hoa. Oánh oánh lập lòe, phun ra tiên huy, lập tức, lai lịch kia thần bí khí linh an tĩnh một lát, nó trong trí nhớ những kỳ tài ngút trời kia. Tự nhiên cũng có thể làm đến một bước này, nhưng là nhanh như vậy vào tay liền tương đối hiếm thấy, Tần Minh nói. Nếu không đem các ngươi khó khăn nhất lĩnh ngộ kinh nghĩa viết ra, để cho ta tới luyện thử nhìn một chút, thần bí khí linh nói. Thiếu đánh loại này ý nghĩ xấu, quá khứ tạo dựng ra ba đóa hoa sen thiếu niên cũng không tính thiếu. Ân, cho ta suy nghĩ một chút, lại đến thi ngươi. Tần Minh lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, ta dựa vào cái gì một mà tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Khương Nhiễm lập tức cười nói, Tần Minh có ý tứ là, ngươi đến xuất ra tặng thưởng, khí linh nói, cũng là không phải là không thể được. Năm đó, có sức mạnh khó lường đánh nổ thần đô một góc, rơi xuống ở đây, ân, đến nay nơi này còn quanh quẩn lấy từng tia từng sợi lực lượng kỳ dị. Đối với ngươi cái này thi triển sắc trời người mà nói, có lẽ có vô tận diệu dụng. Tần Minh sau khi nghe nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, khí linh tự nói, để cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta chỗ thế lực lớn kia chân chính kỳ tài ngút trời đều là ngộ thế nào đạo cùng khảo nghiệm ngộ. Tính, Tần Minh gật đầu, nói, không có vấn đề, ta đây cũng là cách lịch sử trời cao cùng bọn hắn chiến một trận. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.